Chương 106, vệ trang đại nhân giám. Không tờ ơ mở thừa nờ dê không có một chút nào bất ngờ, số mệnh một trận chiến lần thứ hai khai hỏa. Tiểu Trang, bắt đầu đi cái nhiếp mở miệng, một giây sau, hắn một bước bước ra, toàn bộ người khí thế đột nhiên kéo lên, uyên hồng ngâm khẽ, vang lên không ngừng, kiếm khí đột nhiên bắn ra. Sư ca, ha ha chỉ là nhàn nhạt đáp lại một tiếng, vệ trang yêu kiếm ở tay, bóng người bỗng nhiên phát động. Tất cả mọi người tại chỗ đều chỉ có thể nhìn thấy một đạo tàn ảnh sẽ qua, cách xa nhau năm trượng không gian giờ khả cờ na y toàn truyền đến từng trận như bẻ cánh khô tiếng nổ mạnh, không có chần chờ chút nào, không có một tia kéo dài, kiếm của hắn mãi mãi cũng là như vậy quyết chí tiến lên có chút ý nghĩa một bên, La Phủ bao hàm thâm ý nở nụ cười, quả nhiên lưu lại bọn hắn tiến hành này. Số mệnh một trận chiến là cái lựa chọn không tồi. Nếu nói là, vệ trang như viễn cổ cự thú, như vậy cái nhiếp liền dường như sừng sững cùng trong thiên địa một ngọn núi, tuy va nở nga nở tôi luyện, nhưng vẫn như cũ nguy nga không ngã, vệ trang như vậy mau lẹ công kích mãnh liệt lăng nhiên kiếm khí nhượng người không cách nào nhìn thẳng phong mang, nhưng mà cái nhiếp vẫn như cũ thủ vững ở bên cạnh mình năm thước vương vắn trong phạm vi, bất luận xê dịch xoay chuyển, hay vẫn là lăng không tránh né, cũng hoặc là liệt nhiên phản kích, nhưng đều là ở năm thước vương vắn một vòng tròn phạm vi, đại đạo thủ đồ. Mênh mông ba nga nở hồng trần khách, từng cái đều có thể thành đạo. Đại thế giới, chư tử bách gia, hà sự mênh mông, lấy tinh hoa đi bã, chưa chắc không thể. Cái nhiếp từng nói, nhiều năm trước, hắn từng được quá đạo ra một vị cao nhân chỉ điểm. Giờ khả cờ na y hắn nhưng là đang lấy này một hồi thế lực ngang nhau chiến đấu đem những lý luận này thông hiểu đạo lý. Tung kiếm công ở thế, là làm bãi, hoành kiếm công ở kỹ, là làm đóng, tách nhập giả thiên đạo vậy. Thiên đạo mênh mông, không sợ không có, thiên đạo rộng lớn, không chỗ nào mà không bao lấy, thiên đạo chí công, không sợ không cần. Thế gian vạn vật đều có đạo, thế gian vạn sự đều có pháp, thế gian người đều có vận mệnh, người việc làm vạn vật chi linh trưởng chính là bởi vì, bọn hắn có thể đem tất cả kỹ có thể học tập, đồng thời dung đế bản thân sử dụng, cái nhiếp giờ khả cờ na ý dưới chân chia âm dương, trong tay thành tách nhập, có thể nói không chê vào đâu được. Kín kẽ không một lỗ hổng, không có nửa điểm kẽ hở, dần dần rơi vào giằng co. Trên một chiêu kiếm đấu, không khí từ trung nổ tung, thân ảnh của hai người đàn sen mà qua, chớp mắt chia lịa, sau đó xoay người, đối lập mà đứng. Sư ca, nhiều năm không gặp, liền để ta nhìn ngươi một chút sức mạnh chân chính đi vệ trang nói xong, đem rộng lớn ngoại bào kéo một cái, rất kiếm mà đứng. Cái nhiếp dưới chân một điểm, vung kiếm đâm thẳng, không khí xuyên thủng. Trường kiếm quyển tật phong, vù vù vang vọng, chiêu kiếm này, thật như sấm gió. Vệ trang sau này ngửa mặt lên, né qua cái nhiếp một đòn, thuận thế trên không trung phiên một cái phiên, ở trên cao nhìn xuống, quay về cái nhiếp thẳng chặt bỏ đến, trọng như thái sơn, oanh kích mà xuống. Âm lăn lộn kinh khí từ giữa hai người nổ xạ mà xuất, cái nhiếp hai tay nhấc kiếm, dưới chân phát lực, ngăn trở xa xỉ, dùng sức đẩy một cái, vệ trang chỉ cảm thấy ngực một muộn. Không khỏi lui về phía sau ba bước. Cái nhiếp thừa thắng xông lên, thân thể trên không trung liên hoàn mấy cái xoay chuyển, uyên hồng thuận thế hoành tước, vệ trang từng bước lùi về sau. Rất quen thuộc, lại như 13 năm trước giữa bọn họ lần thứ nhất tỉ thí. Lần đó, cái nhiếp QNZ là dùng này một chiêu, đem chính mình đánh bại. Nhưng là, lần này, không giống nhau. Vệ trang dùng xa xỉ trên đất đẩy một cái, toàn bộ người bay lên trời, uyên hồng thiếp thân mà qua. Mà hắn, bình yên vô sự. Kiếm của ngươi, đã kinh không thuần túy rồi kiếm khách, đương tuyệt tình chỉ có tuyệt tình, mới có thể cực tình ở kiếm vệ trang chậm rãi nói rằng. Dưới cái nhìn của hắn, hiện tại cái nhiếp trong lòng tạp niệm quá nhiều, vì lẽ đó, hắn chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Đại thúc đông nhiên, thiên minh thanh âm rồn dập chuyển đến, La Phủ vi vi chết thủ, thiên tử vọng khí thuật vận chuyển. Hà hắn cau mày, ngẩn ra. Vì có thể làm cho trận này quyết chiến càng công bằng một ít, hắn cảm thấy hay vẫn là làm những gì Tô Thờ hơn. Tiến lên, ngay khi thiên minh sắp từ đến cái nhiếp trước người thời gian, che ở giữa bọn họ. Ngươi, không thể tới lạnh lẽo ngữ điệu, nhượng thiên minh bửa cờ chân dừng lại, làm ra một bộ không rõ vì sao vẻ mặt. La Phủ phía sau cái nhiếp cu nở dê là hơi nhướng mày, hắn, muốn làm cái gì rất nhanh, La Phủ liền nói cho hắn muốn làm cái gì. Tay phải vung lên, ở cái nhiếp đáy lòng chìm xuống cùng mặc ra mọi người kinh sợ chung, một trường, hướng về thiên minh đánh tới. âm kinh khí ngưng tụ, một đạo khí trưởng tự La phù trong tay ầm ầm mà hiện, không khí nổ vang, trực tiếp đánh về phía Thiên Minh. A Tuyết Nữ không đành lòng nhìn thẳng, cũng không biết là lần thứ mấy. Thiên Minh đại thiết truy cùng dạng là không biết lần thứ mấy kinh sợ. Thiên Minh trực tiếp bị một trưởng này cho đánh bay ra ngoài, trên đất lăn vài quyển, cuối cùng, hóa thành một cái bóng đen tự nhân vật. Đó là Mạc Ngọc Kỳ Lân Tuyết Nữ yết hầu lại như bị một bàn tay vô hình cho chặn lại, kinh sợ đốn đỉnh, tràn đầy khó có thể tin. Đồng dạng, đại thiết truy kêu to cu nở dê ngừng lại. Không có lần sau rồi lạnh lùng liếc mắt nhìn từ trên mặt đất chậm rãi bò lên Mạc Ngọc Kỳ Lân, La Phủ ném câu nói tiếp theo, xoay người, mà đi. Chiến đấu tiếp theo tiếp tục, không nhân ngoại lực mà ảnh hưởng. Vệ trang xông về phía trước, dường như hình người bạo lòng, mỗi một bước bước ra, đa y đi a chính là một tiếng vang thật lớn, không khí xé rách. Vù tới gần cái nhiếp, một chiêu kiếm chém ra, từ dưới lên, không khí từ trùng khoát mở, mơ hồ có thể thấy được một luồng sóng khí hướng về hai bên mà đi. Con cái nhiếp đã sớm chuẩn bị, thu đoa nở xoay chuyển, uyên hồng chặn lại, đốm lửa lóe ra, không khí tiếp theo nổ vang, giao thân chỉ ở trong chớp mắt, hai người lập tức lui về phía sau mở, có tới thập bước. Lần thứ hai đối lập, bầu không khí ngưng nhiên. Vệ trang hai ngón tay đạn quá xa xỉ, tranh nhiên vang vọng. Cái nhiếp bắn lên uyên hồng, cũng là không chịu cô đơn, the thở ra y mà xuất. Giết sau đó, có thể nói là kinh thiên địa cái kia khiếp quỷ thần. Đầu tiên là cái đại thúc tích góp kiếm ý sái xuất được xương tung kiếm thuật chi đỉnh cao nhất bách bộ phi kiếm, nhưng đáng tiếc không lên tác dụng gì, bị trang thúc cho cả lại. Sau đó vệ trang đại nhân trong nháy mắt bị mộ dung phục bám thân, dùng xuất tuyệt học ra chuyển đấu chuyển tinh gì, trực tiếp đem bách bộ phi kiếm bên dưới sơn chạy đến, còn thi đối phương thân. Nói chung, cái này chiến đấu rất kịch liệt chính là. Cùng nguyên như thế, uyên hồng như thực chất bẻ gãy, cái nhiếp trọng thương ngã xuống đất. Thiên Minh trên đầu đờ ơ y một cái ở trên vách đá va bọc lớn đúng lúc tới rồi. Đại thúc Thiên Minh gào khóc. Thiên Minh cái nhiếp ẩn tình đưa tình. Đại thúc, ngươi làm sao Thiên Minh, ngươi phải kiên cường nói chung, đi ngang qua lại một lần thâm tình thông báo cáo biệt sau đó, chúng ta cái đại thúc quang vinh hôn mê bất tỉnh. Như quả nếu không có gì bất ngờ xảy ra, đón lấy hẳn là chính là Thiên Minh chất vấn vệ trang, sau đó bị xích luyện lấy hỏa mị thuật đầu độc. Ngược lại chất vấn tất cả mọi người. Đáng tiếc chính là, ở xem xong một hồi khá là cầu huyết chiến đấu sau đó, người nào đó thất vọng đứng dậy. Chiến đấu kết thúc, liền để cho ta tới phát trứng màu đi La Phù đem một cái trứng gà tự đồ vật ma nhờ me đập đến hai làn sóng người trong. Đùng trứng gà phá nát, màu xanh lục xương mù nhất thời phân ta nở ra, rất nhanh sẽ bao phủ toàn bộ trung ương phòng khách. Đây là rất đột nhiên, hầu như tất cả mọi người đều ở nghe thấy một luồng mùi lạ sau đó. Mới bắt đầu nhớ tới lúc này cái gì. Rất nhanh, sương mù tiêu tan, thời gian nói cho mọi người này rốt cuộc là thứ gì. Ung ngục cùng ngục không ngừng nhất nhân, ngoại trừ La Phù ở ngoài hầu như tất cả mọi người cái bụng đều phiên vân phúc vũ, chỉ muốn ba gấp. Không có sai Nga đây là cường lực thuốc sổ La Phù liệt miệng nở nụ cười, lộ ra một miệng răng trắng. Nhìn này có như ác ma như thế nụ cười, tất cả mọi người sắc mặt trong nháy mắt đều tái rồi, khó coi muốn chết. Phốc một tiếng tả khí âm thanh vang lên ở yên tĩnh bên trong đại sảnh, truyền vào trong thai của mọi người, tất cả mọi người đều liếc mắt hướng về âm thanh khởi nguồn mà nhìn lại, chỉ nhìn thấy sắc mặt âm trầm sắp chảy ra nước vệ trang.